Sổ ước luân hồi, chương 209, ăn đòn no nê chân tâm tẩy bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt chân tâm giật giật khi nhìn xuống bên dưới thấy toàn bộ lực lượng mình đem tới bắt đầu lột quần lột áo. Nữ đè nữ ra liếm sò. Nam đè nam ra thông lỗ. Nữ đè nam ra bú mút. Nam đè nữ ra công thành. Một đám người lao vào nhau mở tiệc, sex, tập thể, mẹ kiếp, cứ đợi đấy, trước tiên cứ phải lấy lại cái nhục khi xưa đánh thua tên mập nhiễm nam trước mặt ni cái đã. Lý Nhượng dẫn đầu kéo hết nữ nhân trong nhóm rời xa trốn dâm dục này một chút. Đám đàn ông thì ở lại hai mắt lò lõ nhìn hai nhóm người quẩy tình dục bạo loạn. Lục Hồng Huấn thì khinh thường chẳng quan tâm tới ai. Anh ta một thân một mình bay lên chui vào cổng thời không giới mà nhiễm nam đã mở ra. Cái cổng này đang lơ lửng ở độ cao gần 150 mét do bề mặt đảo đã bị nổ thấp xuống mà lộ ra. Đi đâu thế nhỉ? Lý Nhượng thấy Lục Hồng Huấn đi vào trong thời không giới thì lấy làm thắc mắc. Có lẽ lại có âm mưu gì nữa rồi. 5 giây là hạ được tao. Buồn cười. Đến đây xem ai hạ ai. Chân tâm tự cao lên tiếng. Từ khi tỉnh giấc sau 3 năm ngủ say đến nay chỉ mới mấy tháng. Hắn từ một linh tu nhỏ yếu cấp độ 5 bay thẳng lên cấp 50 là nhờ vào hấp thu sinh mệnh và sức mạnh của kẻ khác làm chất dinh dưỡng cho mình. Tấn cấp như diều gặp gió làm hắn ta có cảm giác mình đã đứng trên tất cả. Nhất là với sinh linh khống thần công pháp. Hắn có thể khống chế rất nhiều kẻ khác càng làm tăng độ tự tin của hắn lên cao. Có lúc tên này còn muốn khống thần nhiễm nam để hành hạ nữa là. May cho hắn là vẫn chưa làm thế. Nếu không gặp phải linh hồn cấp 90 của nhiễm nam thì chỉ có nước phản ngược tự hại mình. Như mày mong muốn, nhiễm nam mỉm cười nói. Trong lòng lại nghĩ tao chỉ có 5 giây chiến lực thôi. Không thắng mày thì chỉ có nước trốn. Nhiễm nam hiện tại chỉ còn hơn 40% mệnh lực tổng. Còn ít như vậy là vì khi hấp thu ý thể, số năng lượng của nó gần như là để chống lại vụ nổ cả rồi. Sau khi thoát chết thì chỉ còn lại bấy nhiêu. Để bảo đảm chiến thắng cậu ta chỉ có thể vận dụng 35% cho sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 bậc 2 về sức công phá để đánh nhanh thắng nhanh. Biến này duy trì 5 giây. Nếu không thắng thì cũng chẳng còn sức để mà đánh nữa. Hiện tại phải phô trương thanh thế để đối phương phán đoán sai lầm thì mới thắng được. Nhìn cái mặt tự tin của chân tâm thì chắc hắn cũng mạnh lắm. Nhiều khi để hắn có đề phòng thì mình có thể thua mất. Chạy trốn sao? Quá mất mặt với mấy em yêu đang đứng nhìn mình phía dưới rồi. Hừm hừm, sau khi tái sinh, cơ thể có được biến dị càng ăn đòn càng hồi mệnh lực. Nhiễm nam cũng không ngại mình còn ít năng lượng mà vẫn chiến đấu ầm ầm. Chỉ là bị ăn đòn cũng không vui gì. Còn chưa biết địch thủ mạnh cỡ nào. Rủi xui mà dính một đòn đã thua thì quá thảm rồi. Vì vậy lần này nhiễm nam quyết định ra tay toàn lực ngay từ đầu. Tận dụng tốc độ bay khá căng mà ít kẻ tu luyện cùng cấp nào đạt được để quyết thắng. Mệnh lực màu đỏ tuôn ra thành lớp hào quang màu đỏ nhạt rồi thấm lại vào người. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 bậc 2 tăng sát thương của thần khí đã thức tỉnh lên đến 10.890 điểm. Hai cái thần khí biến thành hai nắm đấm sắt nhọn đeo vào hai bàn tay. Nhiễm nam để lại hàng trăm đạo tàn ảnh trong mắt những thành viên đội 10 và đội 7. Uỳnh, trong điện quang hỏa thạch, thân hình to lớn của nhiễm nam hiện ra lù lù trước mặt chân tâm. Không khí bị tốc độ quá nhanh của cậu ta đẩy ra thành tiếng như động cơ phản lực vang lên. Một đấm toàn lực của nhiễm nam trực chỉ bộ ngực chân tâm. Chúng phải cú này không chết cũng trọng thương. Đòn thứ nhất, nhiễm nam hét lớn trong đầu chân tâm hòng gây cho đối phương sự choáng ngợp. Từ đầu đã thấy hắn bay lên cao lên xa. Khả năng khứa này là dạng xa chiến rồi. Áp sát cực nhanh như vậy sẽ gây choáng ngợp cho hắn, khiến đối phương bị khớp mà mất thời cơ. Tới hay, Trần Tâm chẳng hề hoảng loạn như ý muốn của Nhiễm Nam. Hắn dù sao cũng là thủ lãnh của một tổ chức sát thủ. Sự bình tĩnh và máu lạnh từ lâu đã ăn sâu vào xương tủy. Dù rất bất ngờ với tốc độ kinh khủng của tên tình địch nhưng hắn vẫn phản ứng không hề chậm. Thậm chí còn như Nhiễm Nam áp sát là đúng ý hắn vậy. Một cái bẫy chờ Nhiễm Nam nhảy vào. Trần Tâm dĩ nhiên đã chứng kiến tốc độ chạy khủng bố của Nhiễm Nam sử dụng trước vụ nổ. Chính là khi cậu ta dùng tốc biến để tránh khỏi bàn tay của Pam Đắc. Tốc độ chạy đã như vậy thì tốc độ bay sẽ cỡ nào? Với tốc độ đó chỉ sợ Nhiễm Nam rất dễ dàng tránh được đòn tấn công từ xa của mình. Cho nên bay lên trời không phải là để đánh xa cho an toàn mà là để dẫn dụ tình địch biết mình sợ cận chiến nên sẽ áp sát mình. Nhờ đó đòn tấn công của bản thân mới đảm bảo đánh trúng tên tình địch được. Là một điều bất đắc dĩ nhưng cũng là một cái bẫy nhỏ của Trần Tâm bày ra. Nhiễm Nam không rõ về ưu khuyết đối phương. Hơn nữa mệnh lực còn ít khiến cậu ta không có lựa chọn. Cuối cùng đành phải cận chiến để bảo đảm chiến thắng. Nếu mà điều khiển thần khí đánh từ xa lỡ như tốc độ di chuyển hay khả năng dịch chuyển gì đó của Trần Tâm khiến cho trận đấu kéo dài quá 5 giây thì tiếp theo làm sao đánh nổi nữa. Khi ở cận chiến Nhiễm Nam không chỉ có tốc độ tấn công nhanh, sát thương mạnh mà nhờ biến hóa đa đoan của thần khí, Nhiễm Nam càng sẽ lợi hại hơn. Một tấc ngắn là một tấc hiểm chính là như vậy. Ở khoảng cách gần nếu đối phương có tránh được Nhiễm Nam vẫn còn có thể tung thần khí đánh xa cũng không muộn. Cận chiến trước sẽ khiến địch thủ hiểu sai bản thân không có cách đánh tầm xa. Coi như là con bài ẩn giấu. Quan trọng nhất vẫn là không đấm vào mặt thằng giành người yêu của mình thì không hả cơn tức được. Nhất là tên đó không chỉ một lần khiêu khích mình. Cú đấm của Nhiễm Nam đập tới mang theo tiếng rít chói tai. Bất chấp phản ứng của đối phương, cậu ta quyết định dùng thương thế đổi thương thế. Tu mệnh lực, đánh nhau sợ bị thương thì không còn là Nhiễm Nam nữa. Kết quả, dưới sự tính toán của một người sắp hết năng lượng không thể đánh dây dưa phải cận chiến đánh nhanh diệt gọn và một kẻ sợ đối phương tốc độ quá nhanh có thể tránh được đòn phép của mình, Nhiễm Nam và Trần Tâm lại thí mạng đánh nhau chẳng còn chút nghệ thuật nào. Bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp. Nhiễm Nam liên hoàn đấm. Cảm giác từ nắm đấm truyền lại như là đấm vào lốp xe cao su khiến cậu chàng rất khó chịu. Trên trăm cú đấm vào một vài vị trí nên là cuối cùng vẫn xuyên qua ngự cầu đập được vào thân thể đối phương. Đây cũng là vì Trần Tâm điều khiển dồn hết khả năng của ngự cầu về trước mặt để đỡ đòn nên mới khó khăn như vậy. Không như lúc trước Nhiễm Nam phá ngự cầu tổng hợp từ mé hông để nhào vào trong che chở cho Ni trong vụ nổ. Lúc đó dễ dàng hơn nhiều. Nhiễm Nam toàn bộ đòn đánh đều nhắm vào ngực, tim, đầu và cổ. Kết quả là quanh người Trần Tâm được hắn liều mạng dùng ngự cầu bao lấy. Hơn 10 lớp ngự cầu hợp lại làm một hứng trọn đa phần sát thương. Cùng lúc đó quả phá cầu cũng nhanh như chớp bao trọn Nhiễm Nam vào trong. Trần Tâm quyết định dùng toàn bộ sức sát thương có thể để lấy mạng Nhiễm Nam. Chỉ phá cầu là không đủ. Hỗn nguyên cầu cũng được thi triển cùng lúc. Một pháp của công pháp cao cấp nhà Phật đến từ thiền giới do nhà sư Duyên. Sư phụ ăn may của Trần Tâm truyền thụ. Pháp này tạo ra quả cầu năng lượng hỗn hợp ba thuộc tính lôi, hỏa và hàn băng. Sức sát thương không chỉ to mà còn mang hiệu ứng đặc biệt. Trước đây cũng đã nhắc rằng việc Trần Tâm dùng hỗn nguyên hấp sinh đại pháp từ tuân tử để biến đổi linh lực của mình thành loại hỗn hợp màu nâu. Mang tính ăn mòn và hấp thụ tuy nhiên khi cần vẫn có thể đào ngược trở về nguyên bản. Chính là ba thuộc tính hỏa, hàn và lôi, Vì vậy sử dụng được pháp của chư Phật tụ linh nguyên cũng không có gì là lạ. Chỉ trong nháy mắt giao đấu, hai người gần như dốc sạch năng lượng trong người ra để dồn đối phương vào chỗ chết. Phá cầu nuốt lấy hỗn nguyên cầu. Độ bá đạo ngay lập tức đề thăng. Ảo y sau vụ nổ vốn đã bị te tua tan nát. Sau đó nó biến về nguyên dạng là một mảnh vải nhỏ. Cũng giống khí bảy màu. Chất liệu của ảo y rất bền nên không bị hỏng dù vụ nổ rất mạnh. Chỉ cần truyền mệnh lực vào là lại có thể sử dụng như cũ. Ảo y kết hợp phòng ngự 3.600 điểm cơ bản của cơ thể là xem như đạt 4.700 điểm phòng ngự. Phòng ngự như vậy vốn không chịu nổi sự ăn mòn của phá cầu, nhưng nhờ chất liệu ảo y mà Nhiễm Nam không bị tổn thương trực tiếp nào. Phá cầu cũng không phải loại chiêu thức bùng nổ thành lực đánh, mà lại thể hiện ở độ ăn mòn mỗi lúc một mạnh thêm khi hấp thu được sức mạnh từ đối phương, cho nên ảo y cũng không bị đánh nát về nguyên dạng như trong vụ nổ bom hạt nhân mini. Toàn thân Nhiễm Nam nhanh chóng bị rút kiệt sức, thậm chí thời gian duy trì sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 cũng bị giảm lại chỉ còn 3 giây. Nhờ có ảo y nhanh chóng biến thành đồ bó che toàn thân mà cơ thể không bị ăn mòn, thế nhưng mệnh lực dùng để duy trì và sinh lực vẫn bị phá cầu phiên. Bản kết hợp này hấp thụ đến cùng kiệt. Bề ngoài cả người Nhiễm Nam bị băng, hỏa và lôi điện lẹt xẹt bao lấy. Toàn thân tê dại, có cảm giác như bị liệt tới nơi. Cử động nhẹ thôi đã đau thấu tâm thần. Chân tâm chẳng khá giả hơn. Ngự cầu quả thật rất mạnh, nhờ khả năng hấp thụ ngoại năng lượng để bổ sung và tăng tính phòng ngự phản ngược đòn ra ngoài. Nhưng đó là đối với đòn đánh năng lượng. Còn sát thương vật lý như cú đấm của Nhiễm Nam thì khác biệt vô cùng. Lực lượng mà hơn 10 lớp ngự cầu hấp thu được không quá nhiều. Nhờ có số lượng mới miễn cưỡng giữ mạng cho chân tâm. Đến cả hộ tâm tiên thủ pháp. Pháp môn chuyên bổ sung phòng ngự. Mỗi lần chỉ tạo được một lớp cũng bị Nhiễm Nam đấm cho hỏng mất. Toàn thân trên của chân tâm là những vết thương be bét dạng va chạm. Nhìn qua thê thảm hơn nhiều so với Nhiễm Nam. Cả khuôn mặt bảnh trai của hắn cũng bị đấm lõm vào trong, trông rất dị hình với mấy cái lỗ máu. Hai con mắt lòi ra treo toàn ten như phim kinh dị Mỹ. Ngự cầu chân tâm có thể tạo ra nhiều hơn nữa, nhưng như vậy sẽ không còn đủ linh lực để tiêu diệt Nhiễm Nam, cho nên hắn chỉ tạo ra 11 cái. Mỗi cái tốn 5% linh lực. Thời gian tồn tại của mỗi quả ngự cầu là 3 giây. Muốn nó duy trì lâu hơn thì mỗi giây mỗi quả ngự cầu sẽ nhai mất 5% linh lực nữa. Cơ bản là 11 quả này hắn chỉ có thể duy trì ở mức thấp nhất là 3 giây mà thôi. Tạo ra nhiều như vậy là để đề phòng Nhiễm Nam cận chiến quá mạnh. Cứ cố phòng thủ tối đa cho phép vậy thôi. Từ đầu quan sát Nhiễm Nam diễn đánh nhau với nhóm Lý Nhượng, hắn đã biết Nhiễm Nam là dạng cận chiến thiếp thân rồi. Chưa kể ngự cầu có vẻ rất bá đạo khi chúng có thể hợp lại với nhau thành một, giúp tăng mạnh khả năng hấp thụ ngoại năng lượng để duy trì và tăng mạnh khả năng phòng thủ, phản ngược sát thương ra ngoài. Thế nhưng chúng cũng có điểm hạn chế rất chí mạng. Đó là một khi chúng hợp lại với nhau sẽ có hai hướng dị biến xảy ra. Hoặc là tăng mạnh thuộc tính như trên, hoặc là nó sẽ khiến cho tất cả ngự cầu tan biến vì chúng hấp thụ lẫn nhau gây mất cân bằng. Đây là lý do mà lần trước đấu với Steam hắn không dám tạo nhiều ngự cầu hợp lại. Hôm nay xem như chân tâm gặp may. Hai lần liều mạng dùng ngự cầu điều biến hóa theo hướng tốt. Trước đó là giúp một tay vào việc cứu Ni. Bây giờ là cứu mạng hắn. Vô số quả đấm của Nhiễm Nam có hơn 60% sát thương là ngự cầu chịu thay và phản ra ngoài ở các hướng khác. Hộ tâm tiên thủ pháp với khoảng 5.500 điểm miễn cưỡng để chân tâm còn thoi thóp không chết sau khi ăn trọn hơn 100 cú đấm của Nhiễm Nam. Dẫu sao hộ tâm chỉ có một lớp mà Nhiễm Nam thì lại đấm quá nhiều cú. 40% lực tác động còn lại cũng đủ tên này thê thảm. Ở phía ngược lại, Nhiễm Nam cắn răng nhịn đau. Biến hai vẫn còn một giây nữa. Là lúc phải liều mạng. Mặc kệ bản thân phòng ngự tụt về mức cơ bản là 3.600 khi đã lên cấp 55. Cũng mặc kệ sức ăn mòn và hấp thụ năng lượng khủng khiếp khi phá cầu kết hợp với hỗn nguyên cầu. Một chuyên ăn mòn và một chuyên gây phá hoại kết hợp nâng sát thương lên tới 8.000 điểm. Bàn tay của Nhiễm Nam vẫn nắm chặt thần khí ở dạng nắm đấm có gai nhọn. Cậu ta dồn sức tung đòn cuối cùng. Chân Tâm, ăn đấm ngon không? Thêm nữa nha mày. Bóp, bóp, view, hử. Cái đầu của Chân Tâm bị đấm lệch đi 140 độ. Trái tim bị đánh bay từ trong người ra ngoài. Rời lưng bay xa, cả người hắn loạng choạng văng đi rồi rơi thẳng xuống dưới. Người tên này co giật đùng đùng. Nhiễm Nam cũng kiệt lực không bay được nữa. Mệnh lực cạn đáy, thân thể rơi thẳng tại chỗ. Cơ quan nội tạng lẫn cơ bắp teo tóp lại khiến cậu chàng đạt được mong ước giảm béo bấy lâu nay. Trở thành một thằng còi xương. Bởi vì phá cầu có hiệu quả hấp thụ năng lượng kẻ khác nên khả năng hồi phục mệnh lực khi ăn đòn của Nhiễm Nam cũng thành đồ bỏ. Cứ thế mà mất sức chiến đấu. Tên khốn này cũng là một linh tu. Không biết là đã thuộc về thế lực nào hay chưa. Thủ đoạn cũng khác hẳn ngày xưa. Lợi hại hơn rất nhiều. Nhiễm Nam mơ hồ đầu óc. Tóm tắt lại kinh nghiệm sau trận đánh chóng vánh. Mô tả thì rất dài nhưng thực chất trận đấu chỉ có hơn 3 giây là đã xong. Huỳnh Ni vừa trần trừ thôi thì kết cục đã hiện rõ. Lưỡng bại câu thương, phá cầu thì do Chân Tâm đã gục nên không còn điều khiển được. Nó vẫn lơ lửng tại chỗ cũ của Nhiễm Nam chứ không bay theo lấy mạng cu cậu. May cho tên Chân Tâm này là Nhiễm Nam đã không còn bao nhiêu năng lượng khi đấu với hắn chứ mà cậu ta còn đầy đủ sức lực xem. Phá cầu kết hợp hỗn nguyên cầu cũng chả làm gì nổi mấy cái giáp xác nếu Nhiễm Nam còn đủ năng lượng để thi triển. Tính ra thì Nhiễm Nam đã thắng một bậc bởi lấy mệt đánh khỏe. Tên Chân Tâm nhờ vào hấp cầu mà hồi phục liên tục chứ không như Nhiễm Nam. Nhiễm Nam, anh không sao chứ? Nhiễm Nam, Huỳnh Ni hớt hải bay tới đỡ Nhiễm Nam. Nguyệt Giả, Quách Thị Hoa, Hồ Nha, Hào cũng lẽo đẽo chạy tới. Nhìn cơ thể gầy còm của cậu ta cả đám đều đau lòng trừ tên Hào vác quan tài đi theo cạnh Hồ Nha. Mệnh lực mang theo hơi ấm trinh nguyên từ người Huỳnh Ni chạy sang Nhiễm Nam. Cô dốc sức truyền mệnh lực cho chồng. Để mớ mệnh lực này đi theo số mệnh lực ít ỏi còn lại của Nhiễm Nam mà chạy khắp toàn thân. Khôi phục lại sức sống cho cậu ta. Nhiễm Nam xem như sẽ không mất mạng vì thương thế nữa nhưng cậu ta tạm thời xem như phế. Người ngợm chẳng còn chút sức nào. Mắt mở chẳng lên nổi. Ngay lúc này Lục Hồng Huấn từ trong thời không giới đi ra. Quan sát một lượt liền mặt mày cau có đi tới cạnh Lý Nhượng. Cô nàng thấy người đàn ông mới của mình thì định lên tiếng thông báo tình hình nhưng lại bị gã mặt lạnh này cắt ngang không hề khách sáo. Lý Nhượng, đừng nói với anh là nãy giờ em đứng xem thị phị nhé. Tại sao cái đám dị nhân Đông Nam hội, Impossible Club kia vẫn còn sống hả? Em định đợi chúng tỉnh lại khi hết tác dụng của Xuân Dược rồi bón hành cho cả đám chúng ta à, còn nữa. Đám người do tên nhóc kia dẫn tới cũng đang trúng Xuân Dược. Không nhân cơ hội xử lý còn đợi đến khi nào? Em, Lý Nhượng á khẩu, thật ra cũng rất là oan cho cô. Lục Hồng Huấn vào thời không giới. Thời không giới lại chênh lệch thời gian tới 55 lần khi Nhiễm Nam lên cấp 55. Bên ngoài trận chiến của Nhiễm Nam với Chân Tâm mới có 3 giây hơn nhưng đối với Huấn ta là đã gần 3 phút. Mới 3 giây thì Lý Nhượng có thể làm được bao nhiêu việc chứ? Thậm chí đến giết 7 tên hội chủ và hội phó cũng chưa chắc giết được tên nào. Tính mạng nguy cấp thì chúng sẽ phản kháng rất gắt a, Xuân Dược cũng có giới hạn của nó. Cho dù đang ỉ chéo mất cả trí thì khi cảm nhận tính mạng bị đe dọa chúng cũng sẽ tạm thời ngừng lại mà phản đòn. 3 giây là không thể nào đủ cho cô giết được chúng. Tên nào cũng có chiến lực trên 25 tinh điểm. Lục Hồng Huấn cũng chỉ muốn nhắc nhở mà thôi. Cách nói nghiêm trọng cũng là để mọi người tập trung đừng lơ là chứ tên này vẫn biết thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên giết bọn kia là khó làm được. Rồi, hừm, Nhiễm Nam thê thảm thế à, ha ha ha. Tiếng cười của Hắc Vận vang lên. Ngay sau khi Lục Hồng Huấn chui ra từ vị trí cổng không gian mà Nhiễm Nam mở ra thì nó cũng ra ngay sau đó tại cánh cổng giữa trời cao lúc trước nó mở. Nó lúc này đang biến thành hình dáng cậu nhóc thường ngày hay dùng để đi chơi với Nhã Hân. Vừa ra đã thấy Nhiễm Nam lưỡng bại trọng thương thì cười khoái chí. Hừ, đáng đời lắm, lần trước định gây khó dễ cho nó. Định phong ấn sức mạnh của nó. Lần này bị quả báo cũng ưng cái bụng nó lắm. Thật thoải mái. Vẻ như Lục Hồng Huấn đã nói gì đó để thuyết phục Hắc Vận ra ngoài giúp đỡ nhưng mà vẫn không khiến tên ngoài hành tinh này tình nguyện cho lắm thì. Phải, Quách Thị Hoa, cô cùng Lý Nhượng lên lấy mạng bọn chúng đi. Lục Hồng Huấn ra lệnh. Quách Tiểu Thư và Lý Nhượng có chút chần chờ ngượng ngùng. Kêu hai bà cháu họ là nữ lưu đi qua bên giám người đang thác loạn để ra tay thì thật là. Không lẽ vừa nhắm mắt vừa đánh. Chỉ có thể là hai cô thôi. Ni bận trị thương cho Nhiễm Nam rồi. Chỉ còn lại hai người là có sức chiến đấu cao nhất thôi. Cứ tưởng tượng chúng là mấy con chó đang giao phối với nhau đi. Nhìn chó làm tình thì xuống tay chắc cũng đỡ ngại hơn xem chúng là người. Lục Hồng Huấn lên tiếng không cảm xúc. Khóe mắt hắn còn liếc xéo về phía Hắc Vận nhưng thấy thái độ rừng rưng của tên này thì biết có nhờ cũng vô ích. Hắc Vận còn mừng là đừng đụng vào bọn đó ấy chứ. Thế thì hắn có thể thỏa thích dùng vạn dục môn để hấp thụ năng lượng cảm xúc sung sướng khi chúng hành sự tỏa ra. Lý Nhượng và Quách Thị Hoa nhìn nhau một lúc. Bất đắc dĩ vẫn phải từ hai người ra tay mới là an toàn nhất. Hai bà cháu bay về phía bảy kẻ đang thác loạn. Tiếng rên rỉ dồn dập. Một đám trần truồng quấn lấy nhau. Hình như càng phát tiết thì xuân dược càng mạnh hơn thì phải. Quanh người Lý Nhượng không khí di chuyển cực nhanh. Áp suất xuất hiện. Một cơn lốc xoáy nhỏ lấy cô làm trung tâm. Nâng cô bay lên cao. Cơn lốc tuy nhỏ nhưng tốc độ xoay lại cực mạnh. Từ những luồng gió xoay tròn nhanh chóng biến thành hàng trăm ngàn lưỡi đao gió bén nhọn. Tiếng rít kéo dài nghe ê hết cả tai. Lý Nhượng di chuyển kéo cơn lốc đao gió đi theo. Đất đá, nước biển bị bắn xé tứ tung. Rất nhanh cơn lốc đã bay tới trước mặt nhóm hội chủ đang dâm loạn với nhau. Khốn kiếp, bố già trông thấy cơn lốc cực mạnh cuốn tới thì sợ hãi vô cùng. Cơn đê mê làm lão không muốn ngừng lại việc thụt thò gậy thịt vào sò của Bella Ba nhưng lão vẫn cố kìm nén. Chậm rãi ngừng lại, những tên khác cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn cái chết đến gần. Chúng không chỉ sợ cơn lốc đang tới gần mà còn cảm thấy khó chịu vô cùng khi hàng triệu triệu quả hắc cầu nhỏ li ti của chân tâm bám lấy cơ thể. Đang hút lấy dị năng lượng trong người chúng. Những năng lượng này sẽ được hấp cầu chuyển hóa thành linh lực thuần túy truyền về xuyên không gian cho chân tâm. Sức mạnh của lốc xoáy ngang cỡ 26.7 tinh điểm, với sự không phòng ngự bây giờ của đám bố già. Hello Kitty, Hắc Lão Đại, Bella Ba, Epicon, hai tên hội phó còn lại của Black Company thì rất dễ dàng bị cơn lốc xé xác thành mảnh nhỏ. Kế hoạch mồi dụ lần này cũng xem như hoàn thành. Á, Nguyệt Giả đang nhìn hai bà cháu Quách Thị Hoa ra tay thì một cơn đau đầu mãnh liệt kéo tới. Cô nàng khuỵu người xuống, ôm đầu la hét thảm thiết. Ạc, một tiếng kêu đau đớn nấc nghẹn khác cũng cùng lúc vang lên. Từ trên người tên Quách Hàn của đội 11 cái bóng rơi khỏi người hắn. Tên Quách Hàn lập tức ngã nhào xuống đất giống như tay chân mất chi giác vậy. Cái bóng đen chống tay lên đất thở hổn hển. Toàn thân nó dần dần đổi màu rồi trở về hình dáng ban đầu. Chính là tên dị nhân kỳ lạ mà chân tâm đã triệu hồi đến lúc còn ở trên trời quan sát Nhiễm Nam diễn trò đánh nhau với Lý Nhượng. Người có hai con mắt nhỏ như hạt đậu. Da rẻ màu than cho thiên hướng về màu đen. Cả người không hề có mặc quần áo gì và cũng chẳng có thứ lủng lẳng bên dưới của cánh đàn ông. Hắn ta rõ ràng là một sinh vật ngoài trái đất. Khốn kiếp, tên này sao lại có linh hồn mạnh như vậy? Hắn vội hét lên bằng truyền âm linh hồn với chân tâm. Đồ ngu, ả ta không được thì chuyển qua con nhỏ kia cho ta. Chân tâm hét lên trả lời lại. Cùng lúc hắn cũng xuất hiện trở lại trên bầu trời. Hét, Lý Nhượng, Quách Thị Hoa, dừng tay, nếu không ả ta sẽ chết. Cùng với tiếng hét của tên này thì Huỳnh Ni tay chân run rẩy cực kỳ lợi hại. Ánh mắt cô thống khổ, môi khẽ run. Ni, em sao thế? Nhiễm Nam đã tỉnh táo lại một chút nhưng vẫn còn rất yếu. Vội vàng quan tâm hỏi thăm nàng. Em không điều khiển cơ thể mình được. Ni thống khổ truyền âm. Có cái gì đó đang xâm chiếm cơ thể em. Muốn điều khiển em ra tay với anh. Nó còn tấn công vào linh hồn nữa. Em đang cố chống lại. Cái gì? Nhiễm Nam bật thốt. Cùng lúc Lý Nhượng nhìn lại phía Nguyệt Dạ. Cô đành phải dừng tay. Bởi vì bên cạnh Nguyệt Dạ đang ôm đầu chính là Hồ Nha. Cơ thể cô bé trơ ra như tượng. Ánh mắt không còn bình thường nữa mà láo liên. Sau đó cô bé thực hiện mấy động tác như thể làm quen với việc cử động vậy. Xong xuôi, bàn tay cô nâng lên. Trong tay xuất hiện một khẩu súng đưa nòng vào mồm mà ngậm. Ngón tay đặt lên cỏ có thể bóp bất cứ lúc nào. Tên dị hợm chui khỏi người Quách Hàn biến mất tung tích không thấy đâu nữa. Nha, đừng. Tên Hao đứng kế bên sửng sốt la lên nhưng cũng không dám làm gì quá khích. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Nha mà lo lắng suông. Không ngờ phe địch nhân cũng có kẻ có năng lực giống mình. Sao lại dùng Nha uy hiếp mọi người chứ? Cô ấy có quan trọng lắm đâu. Chân tâm, mày vẫn còn sống nổi. Mày đã làm gì Ni và Hồ Nha? Nhiễm Nam cố lấy sức hét lớn. Chất vấn kẻ địch. Ha ha ha, tao không dễ chết như mày tưởng đâu. Chân tâm vừa nói vừa tung hứng hai cái tròng mắt khi trước bị Nhiễm Nam đánh lòi ra ngoài. Khuôn mặt hắn đã hoàn hảo lại như cũ. Chỉ khác chút là có chỗ thì màu da bình thường. Có chỗ thì màu da xám xịt. Ở ngực cũng lộ ra một mảng da xám màu. Những vùng xám này chính là cơ thể tạm được tạo ra từ năng lượng hấp cầu truyền về. Chúng chỉ là tạm thời, duy trì trong vài tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, chân tâm cần phải dùng linh lực để tự tái tạo lại những phần này thay thế thì mới xem là chính thức khôi phục. Nhiễm Nam, lần này mày chết chắc rồi. Không ai cứu được mày đâu. Hừ, đánh thật là đau, tao sẽ trả lại hết cho mày. Chân tâm càng nói càng dữ tợn. Hắn bay lên cao. Lấy tầm nhìn của Chúa Trời nhìn xuống mọi người. Sở dĩ hắn ngăn không cho Lý Nhượng hạ sát đám người Đông Nam Hội. Impossible Club và Black Company cũng chẳng phải là ý tốt gì. Ngoài trừ dùng chúng làm nguồn khôi phục linh lực thì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chỉ cần bảy tên này tỉnh táo lại thì chính là một trợ lực rất mạnh cho hắn rồi. Tao còn cho mày thêm một món quà nữa này. Chân tâm nói rồi chỉ tay về phía khác. Nơi đó chính là nơi có màn. Sex, tập thể của 190 tên dị nhân. Bọn chúng lúc này mặc mũi đỏ bừng vì xuân dược thế nhưng lại không còn bấu víu nhau thác loạn nữa mà là chỉnh tề đứng lên thành hàng. Dị năng điều đã khởi động sẵn sàng lao lên chiến đấu. Mắt mũi tên nào tên nấy đều hiện lên vẻ không cam lòng. Vừa rồi chỉ là tao muốn tự tay lấy mạng mày mà thôi. Không ngờ mày cũng sống dai như vậy. Lần này thì có trời cũng không cứu mày được nữa đâu Nhiễm Nam. Bí mật xuân dược ư, vậy tao cũng tặng lại cho mày một cái bí mật của tao đây. Trong vũ trụ bao la thứ năng lực gì cũng có. Trong đó có một số tên đặc biệt mang khả năng thao túng cơ thể người khác. Tao đã gọi đến hai tên như vậy. Một tên được tao cử đi nhằm vào tên Quách Hàn kia vốn định thừa cơ giết mày nhưng lại mang về cho tao tin tức mày và nhóm người này là một. Trong đó còn có mấy con ghệ khác của mày nữa chứ. Ha ha ha, tên còn lại hôm qua tao vốn định để hắn âm thầm xâm nhập Ni. Chờ thời cơ tốt sẽ bộc phát mang cô ấy tránh xa tên không xứng đáng là mày. Không ngờ mày xuất hiện chém hắn làm hai. Ni cũng có cảnh giác hơn buộc lòng tao phải hy sinh một mớ đàn em thí mạng để Ni giết nhằm che mắt hành động cho tên này. Bám lên giày của Ni. Mày nói xem, bí mật này đủ đáp trả bí mật Xuân Dược chưa? Chưa đủ thì tao tặng thêm một bí mật nữa đây. Xuân Dược có thể khiến đám người tao dẫn tới bị mất lý trí nhưng bọn chúng có thể bị tao điều khiển từ xa. Không cần lý trí chúng vẫn có thể chiến đấu như thường. Ha ha ha, nhờ Xuân Dược của mày mà lý trí của chúng giảm thấp làm cho tao điều khiển chúng dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa hết đâu, cái này mới làm mày tuyệt vọng nè. Tao có thể ngay lập tức thăng tiến cấp độ. Từ 50 lên liền không biết bao nhiêu là cấp. Không chỉ về cấp bậc chiến đấu mà cả linh hồn tao cũng thế. Ha ha ha. Với tình trạng của mày bây giờ thì mày làm được gì? Ni, tao sẽ mang đi. Đồng bọn của mày, tao sẽ giết hết. Ha ha ha. Á, ạc, a a a. Không, đừng. 190 tên dị nhân bỗng dưng la hét loạn xạ. Gần 90 tên lăn lộn kêu gào. Toàn thân chúng bị vô số quả cầu nâu xám nhỏ như li ti bám lấy. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy cơ thể chúng ốm lại cực nhanh. Chỉ vài giây mà đã biến thành những cái thây khô. Toàn bộ năng lượng bị thu hút lấy đó xuyên không gian truyền về chân tâm. Hắn ta nở nụ cười tươi đắc thắng. Khí thế dâng cao, uy áp tỏa ra khắp đảo. Đúng như lời đã nói. Chân tâm đã thăng đến cấp độ 70. Mở ra thêm hai giới tinh có thuộc tính ngẫu nhiên. Một cái là tăng trữ lượng linh lực lên gấp đôi và một cái là tăng sức mạnh của cơ thể lên. Nhiễm Nam, bên phía mày dù sao cũng có cao thủ. Tao phải hy sinh khả năng phục hồi để đề cao tốc độ hấp thu chuyển hóa của hấp cầu lên cả chục lần đó. Sau khi giết mày tao phải tốn rất nhiều thời gian không thể chiến đấu nữa để cơ thể dần điều tiết trở lại. Nhưng không sao, chỉ cần giết được mày. Khiến Ni không còn đau khổ nữa thì tao trả giá thế nào cũng được. Chân tâm nói xong liền hét lớn. Lên, cầm chân, giết đám cục phòng vệ đó cho ta. Đừng để chúng quấy rầy ta hành hạ tên mập. À tên ốm Nhiễm Nam. Lý Nhượng và Quách Thị Hoa đã trở về bên cạnh mọi người. Một lần nữa, tất cả lại bị lực lượng dị nhân còn sống mà chân tâm mang theo bao vây tứ phía. Nhiễm Nam đang vịnh vai Huỳnh Ni ở sau lưng mọi người nhìn thấy tình thế này thì có chút không biết làm sao. Bây giờ phải làm thế nào đây? Phe địch vẫn còn quá đông trong khi bên mình chỉ có 3 người xem như đủ sức đấu lại là Hoa, Nhượng và Hắc Vận mà thôi. Những người kia đều quá yếu so với khí thế bất kỳ tên nào phe địch. Huỳnh Ni lại đang đau khổ chống đỡ kẻ thần bí xâm thực. Nhị quyền nan địch tứ thủ A, cách chương.